Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 34, biến ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Long Phường thị bên trong, Lý Huyền Tông cẩn thận liếc nhìn Bái Tiên Sinh cho tư liệu của hắn. Những tài liệu này ngoài dữ liệu toàn diện, hắn cũng là không nhìn ra, Bái Tiên Sinh lại còn có chút làm tình báo thiên phú. Bái Tiên Sinh lấy được Cửu Long Sơn Quy Nguyên cảnh yêu tộc tên là Khô Mộc Công, là một đầu lão niên thụ yêu. Thụ yêu thành tinh trừ phi là loại kia linh thụ linh căn chỗ dựng dục yêu tộc, bằng không thực lực cũng không tính là quá mạnh. Này Khô Mộc Công chẳng qua là một khỏa lão hòe thụ bị sét đánh về sau tắm gội nguyệt hoa linh khí thành tinh, mặc dù có quy nguyên cảnh thực lực nhưng sức chiến đấu rất kém cỏi. Cho nên hắn tại Cửu Long Sơn cơ hồ là không tham dự bất luận cái gì chiến đấu, mà là phụ trách gieo trồng một chút linh dược, đồng dạng phụ trách đối ngoại mua sắm một chút tu luyện vật phẩm chờ tạp vụ, xem như Cửu Long Sơn quản gia một loại nhân vật. Này Khô Mộc Công rất ít ra Cửu Long Sơn, nhưng cùng Cửu Long Sơn đã từng quen biết người lại cũng đều biết hắn tồn tại, vừa vặn phù hợp Lý Huyền Tông tiêu chuẩn. Cái kia mặt trên còn có Khô Mộc Công chân dung, là Bái Tiên Sinh tìm người dựa theo miêu tả vẽ, đồng thời cùng gặp qua Khô Mộc Công người một vừa so sánh, tuyệt đối là sinh động như thật. Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, sương mù tràn ngập qua đi, một tên hình dung quái dị lão giả xuất hiện tại Bái Tiên Sinh trước mắt. Lão giả kia bộ dáng gầy gò cổ quái, thân hình cao lớn lại còng lưng thân thể, ăn mặc vải thô áo gai, chọc lấy trên đầu không có tóc lại mọc đầy sợi rễ một vật. Cùng bọn hắn miêu tả như thế nào? Bái Tiên Sinh tán thán nói, đại nhân này huyễn hóa chi thuật thiên hạ vô song, thật có thể dùng giả loạn thật. Bất quá cái kia Khô Mộc Công chính là thụ yêu, đại nhân khí chất của ngươi quá mức lẫm liệt, có vương giả khí độ, Khô Mộc Công lão đầu kia có thể không so được. Cho nên tại khí thức bên trên còn muốn tăng thêm một ít cây yêu loại kia ôn hòa thư giãn khí thức. Bái Tiên Sinh mặc dù là tại vuốt mông ngựa, bất quá hắn nói lại thật là có đạo lý. Lý Huyền Tông đời trước thế giới mặc dù rất nhỏ, khả năng còn không có đi về phía Đông Linh Châu một nửa lớn, nhưng hắn dù sao cũng là giang hồ cự phách, liền một nước chi chủ đều muốn khách khí đối đãi tồn tại. Đời này Lý Huyền Tông mặc dù thành một cái tầng dưới chót người tu hành, đại bộ phận thời điểm đều sẽ chú ý thu lại phong mang của mình, bất quá một chút theo bản năng cử động vẫn là sửa không được. Những chi tiết này trong ngày thường không có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng xuất hiện tại Khô Mộc Công này loại phụ trách Cửu Long Sơn hậu cần thụ yêu trên thân đã có thể quá khó chịu, là phải sửa lại. Lý Huyền Tông suy nghĩ một chút, điều chỉnh một thoáng tự thân sóng linh khí, trong nháy mắt một cỗ tươi mát tự nhiên thư giãn khí tức liền thay thế lúc trước hắn một thân tương đối lăng lệ khí chất. Dùng hắn đối với lực lượng trưởng khống trình độ khống chế một chút tự thân khí tức gợn sóng vẫn là rất đơn giản. Quảng cáo, Thanh Mộc Phong người hẳn là còn sẽ tới Sương Long Phường thì a chờ bọn hắn tới về sau lập tức thông chi ta. Bái Tiên Sinh gật đầu nói. Mặc dù Khuê Sơn quân mất đi Sương Long Phường Thị, bất quá Sương Long Phường Thị có thể là khoảng cách Hắc Phong Sơn gần nhất một tòa Phường Thị, bọn hắn mua sắm một chút vật tư vẫn là sẽ đến Sương Long Phường Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuê Sơn quân giống như hết sức thích uống rượu, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người tới mua sắm một chút linh tửu. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, chuẩn bị cho ta một nhóm linh tửu, chờ đến Thanh Mộc Phong người lần nữa tới mua sắm linh tửu lúc ta liền tìm cơ hội cùng bọn hắn đi gặp mặt Khuê Sơn quân. Nguyên bản Lý Huyền Tông còn dự định tại Sương Long Phường thị chờ mấy ngày. Bất quá Khuê Sơn quân giống như là trong lòng phiền muộn, mong muốn mượn rượu tiêu sầu, cho nên Thanh Mộc Phong chứa đựng những linh đó rượu đều bị hắn uống cạn sạch. Ngày thứ hai liền có Thanh Mộc Phong tiểu yêu tới mua sắm linh tửu. Lý Huyền Tông hóa thành Khô Mộc Công bày ra linh tửu sạp hàng ngay tại phường thị lối vào, thấy Thanh Mộc Phong hai cái tiểu yêu lắc đầu lắc lư đi tới phường thị, hắn lập tức tiến lên đáp lời, mấy câu liền đem đối phương lừa dối không biết phương hướng. Thụ yêu khí tức thư giãn ôn hòa, không có gì lực uy hiếp, theo bản năng liền khiến người ta cảm thấy thân cận. Lại thêm Lý Huyền Tông muốn giá cả 10 phần rẻ tiền, còn muốn đích thân đưa hàng, hai cái tiểu yêu tự nhiên không nguyện ý lại đi chạy mặt khác nhà mua sắm, thuận tiện còn có thể đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng mấy khối linh thạch. Cứ như vậy, Lý Huyền Tông mang theo linh tửu, đi theo hai tên tiểu yêu cứ như vậy đường hoàng lên Thanh Mộc Phong. Thanh Mộc Phong trong đại điện, Khuê Sơn quân đang ở một vò uống vào rượu buồn. Những cái kia xinh đẹp vũ nữ đều run lẩy bẩy tránh ở một bên không dám tiến tới. Mới vừa liền có một tên vũ nữ còn nghĩ qua đi rót rượu, kết quả lại bị đang ở nổi nóng Khuê Sơn quân tại chỗ một bàn tay chụp chết, vừa bị kéo ra ngoài. Lúc này Khuê Sơn quân cái kia anh tuấn dung mạo đều bởi vì phẫn nộ mà lộ ra vặn vẹo, hắn phẫn hận lại không cam lòng. Nghĩ hắn Khuê Sơn quân xuất thân đê tiện, nhưng lại lòng cao hơn trời. Dùng nhân yêu hỗn huyết yếu đuối thân thể một đường phấn đấu đến bây giờ, này mới có bây giờ cơ nghiệp. Hắc Sơn lão yêu còn nói là hắn thu lưu chính mình, nhưng nếu không phải là mình trước kia giúp hắn ra sức làm, hiện tại lại lấy ở đâu Hắc Phong Sơn cơ nghiệp. Mà lại cái kia Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, Hắc Phong Sơn bên trên tiên thiên hắc thạch thai nghén tinh hoa nhật nguyệt vừa mới sinh ra chính là kim đan cảnh đại yêu. Hắn nếu không phải sinh ra tại Hắc Phong Sơn này loại phong thủy bảo địa, đừng nói kim đan cảnh, tối đa cũng liền cùng những cái kia bị hắn điểm hóa hắc thạch tinh không sai biệt lắm, vụng về vô cùng. Cho nên cái kia Hắc Sơn lão yêu dựa vào cái gì cùng một đường theo tầng dưới chót nhất tu luyện cho tới bây giờ chính mình so. Này Hắc Phong Sơn nguyên vốn nên là hắn, chút xuống một ngụm linh tửu, Khuê Sơn quân đột nhiên nắm cái bình ném đến một bên đạp nát. Hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không dám tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt biểu lộ. Bởi vì hắn đi theo Hắc Sơn lão yêu bên người thời gian dài nhất, biết rõ Hắc Sơn lão yêu thời khắc đó mỏng thiếu tình cảm tính cách. Hắn nếu là thực có can đảm lộ ra phản ý, Hắc Sơn lão yêu thà rằng chịu Hắc Phong Sơn gặp nội loạn tổn thất cũng muốn trừ hết hắn. Đưa tay sờ về phía vò rượu, nhưng một hàng kia vò rượu lại là rỗng tuếch. Rượu đâu, một đám phế vật, để cho các ngươi đi mua linh tửu đều như thế kéo dài. Phong chủ bớt giận, linh tửu cái này đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hai cái mua sắm linh tửu tiểu yêu lập tức nhường Lý Huyền Tông mang theo linh tửu tiến đến. Lúc này Lý Huyền Tông cũng không có lộ ra bề ngoài đến, mà là khoác lên một thân màu xám vải bố trường bào, trên đầu cũng bị mũ túi bao lại. Đi vào trong điện, hắn quan sát một chút chung quanh như hoàng cung huy hoàng đại điện còn có một thân mùi rượu, u ám phẫn nộ Khuê Sơn quân, Lý Huyền Tông bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Khuê Sơn quân lập tức nhíu một cái lông mày. Ngươi cười cái gì, còn có ngươi là người phương nào, ta làm sao tại Thanh Mộc Phong chưa thấy qua ngươi. Lý Huyền Tông lại cười khẽ hai tiếng, đưa tay vung lên, mười mấy đàn linh tửu liền xuất hiện tại trong đại điện. Khuê Sơn quân mặc dù uống không ít linh tửu nhưng cũng còn không có say đâu, hắn lập tức cảm giác được có chút không đúng. Túi càn khôn mặc dù là cấp thấp pháp khí, nhưng lại thấp cấp cũng miễn cưỡng xem như pháp khí, bình thường tầng dưới chót người tu hành là không thể nào có được. Mà lại kẻ trước mắt này tu vì chính mình có vẻ như có chút nhìn không thấu, điều này đại biểu đối phương tối thiểu là cùng chính mình một dạng, đều là quy nguyên cảnh. Ngươi đến tột cùng là ai, quảng cáo? Khuê Sơn quân ánh mắt lộ ra một vệt tàn khốc tới. Lý Huyền Tông chậm rãi lấy xuống chính mình mũ túi, dùng mang theo khàn giọng già nua tiếng nói khẽ cười nói. Khuê Sơn quân đại nhân nhất thế anh hùng, tại toàn bộ Hải Đông quận đều xem như nhân vật số một. Kết quả bây giờ lại chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, đáng tiếc a, rượu là xuyên ruột độc dược, sắc chính là cạo xương đao thép. Khuê Sơn quân đại nhân chính vào tráng niên cũng đã là quy nguyên lục truyền kim đan ngày sau có hy vọng, kết quả bây giờ lại chỉ có thể tử sắc bên trong trầm luân, lão hủ đều nhìn không được a, thấy Khô Mộc công dung mạo, Khuê Sơn quân sửng sốt một chút, hắn lập tức không có phản ứng lại đối phương là ai. Dù sao Khô Mộc công tại Cửu Long Sơn danh tiếng cũng không tính lớn, cũng rất ít xuất hiện trên chiến trường. Bất quá Cửu Long Sơn quy nguyên cảnh yêu tộc cao thủ cũng cứ như vậy mười mấy người, còn thật là tốt phân biệt. Chờ đến Khuê Sơn quân nhớ tới về sau, sắc mặt của hắn lập tức hơi đổi, quát khẽ nói. Tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta. Không, tất cả đều cho ta giam lại. Sau một khắc trong đại điện người toàn bộ bị làm sạch, Khuê Sơn quân âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Long Sơn Khô Mộc công, người tốt gan lá gan, bước vào ta Hắc Phong Sơn danh giới không tính, ngươi lại còn dám lên ta Thanh Mộc Phong tới. Giết một cái Cửu Long Sơn quy nguyên cảnh cao thủ đều xem như một cái công lớn, ta như là bắt sống một vị quy nguyên cảnh cao thủ, có thể từ trong miệng hắn gõ ra không ít tình báo tới. Khô Mộc công, ngươi đây là đuổi tới cho ta đưa công lao tới. Lý Huyền Tông cười lắc lắc đầu nói, Khuê Sơn quân đại nhân không cần cầm những lời này hù dọa ta, ngươi nếu là thật nghĩ bắt ta đi đổi công lao, mới vừa liền sẽ không làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài còn muốn chắn miệng của bọn hắn. Vậy ngươi tới ta Thanh Mộc Phong thấy ta, rốt cuộc là ý gì? Khuê Sơn quân cao mày nói. Lý Huyền Tông cười nhạt một cái nói. Khuê Sơn quân đại nhân đã đoán được, lại vì sao biết rõ còn cố hỏi đâu. Người ta đều là yêu tộc xuất thân, lão hủ cũng không cùng ngươi Khuê Sơn quân đại nhân ngươi quanh co lòng vòng nói nhảm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hủ hôm nay là đại biểu ta nhà động chủ Cửu Long Sơn áp Long Đại Tiên trước tới mời Khuê Sơn quân đại nhân bên trên ta Cửu Long Sơn. Cách chương.